trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 78, 78, cô ấy khác trong trái tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thắng Lực chú ý đều dồn vào Ôn Nguyễn. Hắn đột nhiên cảm thấy trên đời này lại có loại tiểu tiên nữ như vậy. Thật không tệ, đang nghĩ ngợi làm sao đùa giỡn cô. Cổ chợt truyền đến một cơn đau xót. Hắn ánh mắt đen đi mấy phần. Liền che gáy, chịu đựng cơn đau tột cùng và nhìn người đàn ông đã ném quả bóng về phía mình. Tình cờ bắt gặp một đôi mắt đen, băng giá, híp lại không có chút nhiệt độ nào. Hoắc Hàn Niên cùng với hơn 20 người, đứng cách đó không xa hơi nhướng mày. Nhìn hắn, giữa hai xương lông mày cứng rắn hiện lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Giang Thắng sắc mặt thay đổi, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt. Tiểu Nguyễn Nguyễn, đợi ta ở đây, ta đi xử lý tên tiểu tử thúi xúc phạm ta trước. Đôi mi dài và dày của Ôn Nguyễn rủ xuống, che đi vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt. Ngay cả Hoắc Hàn Niên cũng biết hắn đã xúc phạm cô. Hình như có người trong trường đã nói gì đó với anh. Ôn Nguyễn thản nhiên cười. Trước mặt cậu ấy anh chính là cái này. Ôn Nguyễn vươn bàn tay thon dài, trắng nõn, chậm rãi giơ lên. Ngón giữa, gió thổi qua, cuốn lên mái tóc dài của Ôn Nguyễn. Khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ, lộ ra nụ cười hoang dại, kiêu ngạo mà sáng ngời. Giang Thắng sắc mặt lập tức trở nên đại biến. Anh muốn túm cổ Ôn Nguyễn dạy cho cô một bài học. Nhưng Hoắc Hàn Niên đã nhanh chóng tới cùng hơn 20 người. Bầu không khí hai bên bỗng trở nên căng thẳng. Giang Thắng ánh mắt nham hiểm rơi vào trên người Hoắc Hàn Niên. Trên môi nở nụ cười xảo nghiệt. Xem ra Ôn Nguyễn trong lòng Hoắc Hàn Niên thật sự rất khác. Chấm, cổng trường, Diệp Uyển Uyển và Lăng Phỉ Nhi nhìn hai bên đối mặt vì Ôn Uyển ở bên ngoài. Lăng Phỉ Nhi khinh thường bĩu môi. Ôn Nguyễn thật là rẻ tiền. Ở ngoài lại dính líu đến đám xã hội đen. Nói xong liếc nhìn Hoắc Hàn Niên. Trong lòng càng thêm mất thăng bằng. Nhìn đám lưu manh cùng Hoắc Hàn Niên vì nó mà đánh nhau, có phải là rất đắc ý? Ánh mắt Diệp Uyển Uyển ở trên bóng dáng vừa lâu vừa nghiêm khắc của Hoắc Hàn Niên, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Vốn dĩ tôi chỉ đoán rằng Hoắc Hàn Niên có ấn tượng tốt với Nguyễn Nguyễn, nhưng không ngờ lại là sự thật. Lăng Phỉ Nhi không đồng ý với lời nói của Diệp Uyển Uyển. Hoắc Hàn Niên rất chính khí. Nghe nói gần đây Giang Thắng bắt nạt học sinh của trường chúng ta. Hoắc Hàn Niên có ra tay giúp đỡ. Cậu ấy hiện tại dẫn người ra tới. Chẳng qua là bởi vì Ôn Nguyễn là học sinh của trường. Cũng không có ý tứ gì khác. Diệp Uyển Uyển cắn môi. Có chút lo lắng nói. Chị đi xem Nguyễn Nguyễn một chút. Chờ lúc hai phe đánh nhau, làm bị thương con bé. Uyển Uyển, chị thật tốt bụng. Ôn Nguyễn gần đây đối với chị như vậy, chị còn bảo vệ nó như thế này. Nói xong, Lăng Phỉ Nhi như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra chụp ảnh. Phỉ Nhi, em làm gì vậy? Có hai nhóm nam sinh vì Ôn Nguyễn đánh nhau. Loại sự tình này chị còn không tranh thủ thời gian chụp được để cho chú Ôn nhìn xem. Diệp Uyển Uyển lông mi nhẹ nhàng chóp hai lần, nhẹ giọng thì thầm nói. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Diệp Uyển Uyển không nói gì nữa. Nói thật, Diệp Uyển Uyển ngược lại là hy vọng hai phe đánh nhau. Đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, Ôn Nguyễn chính là nhân vật nữ chính gây ra bê bối. Đáng tiếc là khi hai bên chuẩn bị đánh nhau thì giáo viên đã vội vàng chạy đến. Nhìn thấy thầy hung hãn, Giang Thắng như quả bóng xì hơi. Không chút tranh giành, vội vã cùng đàn em đi ngay. Hoắc Hàn Niên bị gọi trở lại trường. Ôn Nguyễn cũng được gọi vào văn phòng giáo viên. Ôn Nguyễn và Hoắc Hàn Niên bị khiển trách. Nửa tiếng sau, hai người lần lượt ra khỏi phòng. Hành lang rất yên tĩnh. Ôn Nguyễn đi đến trước mặt Hoắc Hàn Niên không nói lời nào với anh. Nhanh chóng đi xuống lầu. Giống như sau lưng là một bầy mãnh thú. Hoắc Hàn Niên, cách trường.